Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Chương 170 lựa chọn như thế nào đều giống nhau. Băng sơn chân núi liền có nhập khẩu. Bọn họ thực nhẹ nhàng liền tìm được rồi. Này ra ngoài mọi người dự kiến. Bọn họ còn tưởng rằng nơi này nhập khẩu đến tìm đã lâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi. Đó là một cái sơn động hình thức nhập khẩu, băng tuyết bao trùm, gió lạnh từ bên trong quát ra tới, so bên ngoài thổi gió lạnh quả nhiên muốn đến xương đến nhiều. Thiên Lan hướng thăm đầu hướng bên trong nhìn nhìn, đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, một hồi lâu nàng mới thu hồi tầm mắt quay đầu đối với phía sau nhân đạo. Này đi vào cũng không biết là cái gì, các ngươi tự hành lựa chọn. Muốn vào đi có thể đi theo chúng ta, nhưng là an toàn khái không phụ trách còn không phải là cái sơn động. Có cái gì sợ quá Tiêu Tuấn lướt qua Thiên Lan bọn họ. Lập tức đi vào kia sơn động, Mộ Hằng sắc mặt tuy khó coi, còn là theo đi lên, đi ngang qua Thiên Lan thời điểm, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt rõ ràng viết chờ xem, Thiên Lan không để bụng nhướng mày. Nhìn bọn họ dẫn đầu vào sơn động, có người cướp chịu chết nàng ngăn đón làm cái gì? Mặt sau người hai mặt nhìn nhau nhìn Thiên Lan trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Đi theo Thiên Lan vào đi thôi, lại sợ thực lực của chính mình không đủ để ứng phó tình huống bên trong. Nhưng không đi theo vào đi thôi, lại sợ Thiên Lan đưa bọn họ ném ở chỗ này, mặc kệ cái nào lựa chọn đều là cực đại nguy hiểm. Bọn họ đắn đo không được, Thiên Lan đợi những người đó trong chốc lát, làm cho bọn họ làm quyết định, kỳ thật chuyện này cũng không gì hảo quyết định, lưu lại nơi này cũng là chết, đi vào cũng là, duỗi đầu cùng xúc đầu là giống nhau thời điểm, rất nhiều người càng nguyện ý lựa chọn duỗi đầu, nói không chừng sẽ có kinh hỉ cũng không nhất định, tất cả mọi người là quyết định theo vào đi, Thiên Lan chỉ nói câu an toàn khái không phụ trách. Sau đó ở Lam gia cùng luyện đan hiệp hội người vây quanh hạ vào sơn động. Còn lại người có thể nói cái gì? Nhân gia cho bọn họ bảo mệnh đan dược, đã là đại ân đại đức, ngươi còn yêu cầu bảo tánh mạng của ngươi. Đó chính là ngang ngược vô lý. Trong sơn động thực hắc, Nề Hà Thiên Lan có vài lần kinh nghiệm, cũng coi như là ngựa quen đường cũ, nhưng là ngại với trong bụng thằng nhãi con, nàng đi được cũng là thật cẩn thận. Sợ chính mình không cẩn thận đêm này thằng nhãi con cấp lộng không có. Có một số việc, thật là chỉ có chính mình trải qua qua mới biết được. Đồ nhi, ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương, quy nhai thật sự là có điểm nhìn không được. Ni ma mới hơn một tháng liền khẩn trương thành như vậy, ở qua mấy tháng kia không phải liền môn đều không ra. Nàng cũng không nghĩ như vậy khẩn trương. Nhưng nàng này trong bụng sủy chính là một cái hài tử a. Lấy ngươi tình huống hiện tại, tùy tiện nhảy nhót là không thành vấn đề, quy nhai thanh âm lại khởi. Bất quá lần này là dùng linh thức truyền âm, ngươi quá khẩn trương ngược lại sẽ đối hài tử không tốt. Thuận theo tự nhiên liền hảo Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Cái gì kêu tùy tiện nhảy nhót là không thành vấn đề. Cảm tình oa nhi này không phải ở trên người của ngươi. Ngươi tưởng nói gì liền nói gì, nhưng là Thiên Lan cũng biết là chính mình khẩn trương quá mức. 3 tháng nội chỉ cần không phải cái gì quá lớn thân thể phụ tài. Xác thật lại hài tử không ảnh hưởng, đạo lý nàng là hiểu, nhưng nàng chính là khẩn trương a. Quy nhai thấy vậy cũng không ở nói cái gì. Nói lại nhiều Thiên Lan thả lỏng không cẩn thận cũng bất quá là vô nghĩa. Này về sau nhật tử con trường, vẫn là làm chính nàng thích ứng đi. Toàn bộ trong thông đạo, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân cũng chỉ dư lại trầm trọng tiếng hít thở. Cùng với kia từ sơn động chỗ sâu trong thổi ra tới tiếng gió. Như vậy một số lớn người, tại đây hẹp hòi trong sơn động, vẫn là có vẻ có chút chen chúc. Thường thường sẽ phát sinh dẫm đạp gì đó, tiếng kinh hô chửi bậy thanh không ngừng, ta dựa, đám tôn tử kia như thế nào chạy nhanh như vậy? Ha ha, còn không phải sợ chúng ta đuổi tới sao? Mặt sau người ở thích ứng hắc ám sau thế nhưng thảo luận khởi mộ giống hệt người. Bất quá này cũng khiến cho Thiên Lan chú ý. Vừa rồi nàng tuy rằng đợi những người này trong chốc lát. Chính là cũng bất quá một phút đồng hồ tả hữu. Này sơn động đen như mực. Bọn họ như thế nào lập tức liền không có ảnh nhi. Hảo đi, nơi này là nhìn không tới người. Nhưng là hơi thở tổng hội có đi. Chính là cái gì đều không có. Này hoàn toàn không khoa học. Chẳng lẽ này sơn động còn có ngã rẽ không thành. Càng ngày càng gần, Quy Nhai ngưng thanh nhắc nhở Thiên Lan. Bọn họ lúc này đi đường xuống dốc, biên độ không lớn, nhưng là có thể thực rõ ràng cảm giác được, như Quy Nhai theo như lời. Càng đi hạ độ ấm càng thấp, hơn nữa dần dần có ánh sáng, bốn phía sáng ngời lên, lúc này mới thấy rõ bọn họ nơi sơn động, đỉnh bị một tầng miếng băng mỏng sở bao trùm, bốn phía đều là băng tuyết, nhìn qua tinh oánh dịch thấu. Ánh sáng chiết xạ, như mộng như ảo, này cảnh tượng, sợ là khó gặp. Thiên Lan tấm tắc hai tiếng, một cái trong sơn động thế nhưng có như vậy kỳ cảnh. Thực mau ngươi liền không cảm thấy, Quy Nhai lạnh căm căm thanh âm từ Thiên Lan bên cạnh vang lên. Thiên Lan lập tức thu liễm tâm tư, nàng hiện tại cũng không dám đại ý, bên cạnh Lục Y cũng là ở vào cảnh giới trạng thái. Chỉ cần có dị động nàng liền phải bảo vệ tốt chủ nhân. Ở đi xuống, mọi người liền càng giật mình. So với kia sơn động Mỹ, nơi này mới là băng tuyết thiên đường đi. Hình thoi bông tuyết bay múa. Nếu đại không gian nhuộm đẫm thành màu xanh băng, mặt đất phô thượng không mỏng không dày tuyết, dẫm lên đi mềm mại thoải mái, lại sẽ không đem người hãm đi xuống. Trung tâm vị trí có một cái đầm nước ao. Nước ao vẫn chưa kết băng, ngược lại là bích ba nhộn nhạo, nước ao sinh trưởng một viên cổ thô băng thụ, không sai chính là băng thụ, chỉnh cây đều là băng tuyết ngưng tụ thành, ngoại hình giống tuyết tùng, chợt vừa thấy đi, tinh oánh dịch thấu, liếc mắt một cái liền có thể thích thượng, chính là nó Quy Nhai mắt thấp hiện lên một mặt tối nghĩa. Kia kỳ dị dao động chính là từ này viên băng trên cây truyền ra tới. Đây là khắc băng thành thụ sao? Thật xinh đẹp, trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp thụ, ngay cả nam tử đều tán thưởng không thôi. Đủ để chứng kiến này băng thụ là có bao nhiêu xinh đẹp. Nhiều chấn động, nơi này là cái gì địa phương? Như thế nào ta cảm thấy không có vừa rồi lạnh? Có người tò mò đánh giá khởi cái này địa phương tới. Đỉnh đầu dường như có thể nhìn đến âm u không trung. Ánh sáng chính là từ kia mặt trên nghiêng xuống dưới. Thật là, vừa rồi còn phải dùng linh lực gói kỹ lưỡng mấy tầng. Ở chỗ này không cần linh lực cũng chỉ cảm giác có một chút mát mẻ cùng lãnh kia hoàn toàn. Là hai khái niệm, mọi người đều triệt hồi linh lực. Cảm thụ được nơi này độ âm ni chính là thực hỏi mau đề liền tới rồi. Có thể làm người cảm thụ không đến lãnh ít nhất đến 25 độ. Như vậy cao độ ấm, vì cái gì này đó tuyết không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Thiên Lan nhấc chân hướng kia ao đi đến, đạp lên những cái đó mềm mại tuyết thượng, liền như đạp lên bông thượng, lâng lâng, lâng lâng, không đúng, không nên là loại cảm giác này. Đáy lòng bất an khuếch tán, ở trong đầu kêu một tiếng Lục Y, nàng cả người đều bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Chính là thân thể của nàng lại là ở kia trong nháy mắt trở nên mềm mại lên. Dường như quanh thân lực lượng đều bị bớt thời giờ giống nhau. Mà sự thật cũng xác thật là như thế. Trong cơ thể đề không ra chút nào lực lượng, linh lực càng không được. Lục Y trước tiên tiếp được Thiên Lan, phòng ngừa nàng ngã trên mặt đất. Thiên Lan theo bản năng ôm bụng tay lúc này mới tùng tùng. Mẹ nó cái này mặt tuy rằng là lót tuyết. Nhưng nếu là thật ngã xuống đi, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nàng không cho phép đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Nàng muốn hắn bình an dáng thế. Đến nỗi nàng vì cái gì như vậy kiên định. Chỉ sợ chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là đáy lòng theo bản năng như vậy cho rằng. Đứa nhỏ này không thể có việc. Là trướng khí, đồ nhi, đều kêu ngươi cẩn thận Quy Nhai chậm gì gì đi lên tới. Một bộ giáo dục người biểu tình, trướng khí không phải màu đen sao? Nơi này tuyết trắng một mảnh, như thế nào sẽ có trướng khí cái loại này đồ vật? Quy Nhai chuyển vận một ít linh lực đến Thiên Lan trong cơ thể. Thiên Lan lúc này mới cảm giác mềm như bông, thân thể có chút lực lượng. Khá vậy gần có thể làm nàng bảo trì đứng thẳng tư thế. Trường khí phân rất nhiều loại. Loại này vô sắc trường khí là lợi hại nhất một loại. Vi phu ngày thường kêu ngươi nhiều đọc sách, ngươi không nghe, xứng đáng, nghe Quy Nhai nhắc mãi. Thiên Lan chỉ có thể là chịu đựng đau đầu, nghe hắn lải nhải nửa ngày. Trước sau tổng hợp, cuối cùng là hiểu rõ. Tại đại lục này thượng mặc kệ địa phương nào đều sẽ sinh ra trường khí. Liền tính là nhân loại cư trú thành trì chung cũng sẽ sinh ra trường khí. Chẳng qua là bởi vì trường khí cấp bậc bất đồng, cho nên có chút người mặc dù là ở trường khí chung sinh hoạt cả đời cũng không gì sự. Mà đẳng cấp cao trường khí lại là có thể trực tiếp muốn mạng người. Giống loại này vô sắc trường khí đã xem như cao cấp. Đương nhiên cũng gần là tính, bởi vì nó không thể đoạt mạng người cùng hô hấp gian. Đẳng cấp cao lợi hại trường khí chỉ cần vừa tiếp xúc liền sẽ xuất hiện bệnh trạng. Mà nơi này trường khí ở bọn họ tiến vào lâu như vậy lúc sau mới xuất hiện cả người mệt mỏi bệnh. Trạng, thật sự không coi là cao cấp trường khí. Gần một cái trường khí liền phân như vậy nhiều đa dạng. Thiên Lan cũng là say khướt. Nàng đột nhiên nhớ tới những người khác, vừa chuyển đầu liền bên kia đổ một tảng lớn, tư thế khác nhau, Thiên Lan lại là vừa kéo, cảm tình không phải nàng một người a, không chết được, ngươi đừng lo lắng, chạy nhanh đem này ngoạn ý giải quyết, chúng ta là có thể đi ra ngoài, Quy Nhai chẳng hề để ý xua xua tay. Này trường khí sẽ chỉ làm người cả người mệt mỏi, sử dụng không được linh lực, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Chờ bọn họ trong cơ thể thích ứng này đó trường khí có chống cự năng lực tự nhiên là có thể tỉnh. Đây cũng là ngay từ đầu hắn không có nói tỉnh Thiên Lan nguyên nhân. Càng quan trọng là tưởng nói cho nàng, mặc kệ đến địa phương nào đều phải bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Hiển nhiên hiệu quả không lớn, bọn họ chú ý trọng điểm hoàn toàn không giống nhau. Thiên Lan là đi cảm thán trường khí cường đại rộng khắp cùng với. Cùng chủ đề xóa cách xa vạn dặm mani cái này muốn như thế nào giải quyết. Rút sao, Thiên Lan sở trường khoa tay múa chân một chút, tuy rằng này khỏa băng thụ không lớn, nhưng là nhìn ra một người lực lượng hẳn là rút không đứng dậy đi. Quy Nhai hận sắt không thành thép trừng mắt Thiên Lan, ngữ khí ác liệt nói, ta kêu ngươi đọc sách thời điểm, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liền điểm thường thức cũng không biết, Thiên Lan cười gượng vài tiếng. Nhỏ giọng rào biện, ta nhìn, chẳng qua là không nhớ kỹ thôi. Liếc mắt một cái thoảng qua đi, liền cái tên cũng chưa thấy rõ. Nàng nếu là nhớ kỹ kia mới kỳ quái. Lại nói nàng một ngày nếu là đều dùng để nhớ vài thứ kia. Nàng còn muốn hay không sống? Quy Nhai cười lạnh một tiếng. Chỉ vào kia băng cây cối âm u xót xa mở miệng. Vậy ngươi nói, nó là cái gì, hắn nhớ rõ, không sai nói. Hắn cấp Thiên Lan những cái đó trong sách có một quyển sách nâng lên đến quá loại này thụ. Tuy rằng tư liệu không nhiều lắm, nhưng là tên là có. Hết chương.